anh sẽ thôi mong đợi nhau vì có được gì em ơi. Nếu như em là anh thì em sẽ ra đi thật nhanh, đừng nói đừng lo chi nữa. Và nếu như em là anh, lời yêu năm đó sẽ tan thành mây, thành khói rồi bay đi mất. Vậy em đừng khóc làm gì cho lòng anh tê tái, đừng mãi đợi chờ anh vì anh không đến. Biết làm sao em còn yêu anh mãi thôi, yêu anh đến khi thế gian tan tành. Em đừng chờ anh nữa, xin đừng đợi anh nữa, anh đừng xót thương em càng yêu anh mãi thôi. Em đừng yêu anh nữa, xin đừng thương anh nữa. Anh